101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 13, góc chuyện audio.com, chuyện thứ 37. Tôi có khả năng lập kế hoạch rất giỏi, nhưng khả năng hành động hơi hèm. Vô cùng khó nói, mời các bạn xem ví dụ bên dưới. Một hôm mùng 2 đầu năm, tôi thề sẽ bồi thường độc giả khi tôi sửa lại văn bản. Y tiên sinh ở bên cạnh nhìn tôi, sau đó cười lạnh. Anh đánh cuộc 1.000 tệ, em tuyệt đối làm không được. Sau đó, được rồi, tôi vô cùng xin lỗi độc giả. 2. Lúc trước nhìn thấy cơ bụng giống thanh sô-cô-la của y thì vô cùng hâm mộ, cúi đầu nhìn bụng mình thì vô cùng xấu hổ, cảm giác chênh lệch trồi lên, tôi thề nhất định phải giảm cân, mục tiêu thấp nhất là giảm vòng bụng, sau đó đi theo y đến phòng tập thể thao. Chưa được một tuần, từ chỗ đi rèn luyện biến thành đi thưởng thức dáng người soái ca của y khi tập thể hình. 3. Có một thời gian tôi đặc biệt mê gà rán KFC, mua một thùng lớn ăn điên cuồng khiến trong người bị nhiệt và tiêu chảy, bị y mắng một trận, sau đó dưới sự đe dọa và dụ dỗ của ảnh tôi phải thề, không được ăn đồ chiên và nướng trong 2 tháng tới. Sao tôi lại gả cho người đàn ông nhẫn tâm như vậy? Kết quả vừa hết bệnh chưa đầy một tuần tôi lén kêu một suất cơm gà chiên sau lưng ảnh. Y giận tôi chuyện này không chỉ một lần còn tổng kết. Mỗi lần thề đều không giữ lời, vĩnh viễn không làm được. Nhưng sẽ thêm một câu, ngoại trừ yêu anh suốt đời. Ừ, tôi đã thề nhiều lần nhưng chỉ lần đó, nói yêu ảnh suốt đời, ảnh tin tôi. Chuyện thứ 38, có một lần đi nông gia nhạc chơi cùng với đối tác của y tiên sinh, vợ và con gái của đối tác cũng đi, cô bé khoảng 5-6 tuổi, trông rất dễ thương và vui vẻ, không sợ người lạ, nói chuyện ngọt ngào. Vừa gặp tôi liền chào. Chào gì, gì xinh quá. Ôi chào ơi, tôi vui quá chừng, cảm giác trăm hoa đua nở khắp thế giới, ánh mặt trời tràn ngập khắp chốn, nơi nơi tươi sáng rạng rỡ. Khi đang câu cá tôi khoe chuyện này với y, sẵn tiện bóng gió đả kích ảnh. Y chỉ dùng một câu vả mặt tôi, tuy vô hình nhưng rất vang, ảnh nói đầy ẩn ý. Bình thường con bé gặp anh đều gọi là anh trai. Trong chớp mắt tôi cảm giác thế giới này không có tình yêu, trăm hoa đua nở gì đó vừa nãy đều theo gió bay xa, nội tâm lên xuống phập phồng tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc. Chuyện thứ 39, gần đây đang có phong trào bắt chước, tổng tài bá đạo tôi nhất quyết yêu cầu y chơi với tôi, nhìn tôi la lối khóc lóc lăn lộn, ảnh phải đồng ý tôi đóng vai nam chính tổng tài, ảnh đóng vai nữ chính tiểu bạch thỏ. Tôi, dùng ngón trỏ nhấp cầm ảnh, giả vờ cười xấu xa. Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Ảnh, cúi đầu đọc sách, vẻ mặt qua loa. Ừ tôi, vẻ mặt nổi điên, lúc này anh nên tỏ vẻ hoảng sợ xen lẫn chút khinh thường pha chút không thể tin nổi. Sau đó nói, anh muốn làm gì? Ảnh, trưng ra biểu tình mà chính ảnh cũng không biết là cái quỷ gì. What do you want to do? Tôi, tìm nén cơn kích động muốn bóp chết ảnh, em đoán xem, dù sao em cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi, ha ha ha. Ảnh, đóng sách lại, ngẩng đầu, tôi sẽ không đoán, tôi, dãy dụa sắp nổi điên. Tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi, cả đời này chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi, đừng nghĩ chuyện chạy trốn. Các bạn đoán ảnh sẽ làm gì, ảnh nhào tới chặn tôi lại. Anh là người đàn ông của em, bá đạo gốc là từ Hán Việt, từ này được xuất hiện ở thời Xuân Thu Chiến Quốc miêu tả sự quyết đoán, bản lĩnh vô song của bậc anh hào, đại tài. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên hiện nay giới trẻ sử dụng từ bá đạo với nghĩa rất đời thường, để ám chỉ những sự vật hiện tượng có tính chất vô địch, vô đối, không thể sánh được, không ai sánh bằng. Đuôi song Việt Nam, VN, tiểu bạch thỏ, những cô nàng ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời. Cách chương.